Liên minh chi thần, chương 206, Thiên Long Thành biến chuyển 2. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, hôm nay chính là ngày mà Huy cùng với Bác Lão đi tới Thiên Long Thành. Nhưng lúc này hắn đang đi trên đường cùng với đám người Bác Lão rồi. Đúng ra hôm nay mới lên đường nhưng hôm qua, Bác Lão vì sự tình của Thiên Phong Thành tìm đến nên bị triệu tập về. Thế là hắn cũng theo lão giả này đi Thiên Long Thành. Bác Lão, ta có chuyện muốn hỏi lão. Lúc này đám người đang ngồi nghỉ ngơi ở bên trong một quán trọ. Do đám người đi một ngày đường đã mệt mỏi nên phải nghỉ ngơi. Mặc dù Bác Lão muốn về sớm vì sự tình của Thiên Phong Thành nhưng do vì đám đệ tử nên lão cũng không dám vội vàng. Có chuyện gì muốn hỏi? Bác Lão gạt đi vẻ mặt lo lắng về sự tình của Thiên Long Thành. Chuyện này trước giờ chưa từng xảy ra bao giờ. Hai thế lực vẫn luôn duy trì mối quan hệ bình thường. Nhưng lão không ngờ Thiên Phong Thành lại có ngày đánh tới cửa Thiên Long Thành. Đối với lão, chuyện này không khỏi không quan hệ với sự kiện Hắc Nguyệt xảy ra mấy ngày trước. Lão biết đám người hai thế lực kia chắc chắc đã đắc tội với Diana. Nhưng không ngờ đám người này lại có thể để cho nàng chạy thoát. Và thế là chuyện này xảy ra. Không biết chúng ta xuất phát sớm có phải là vì chuyện ở Thiên Long Thành hay không? Đệ tử nghe nói Thiên Phong Thành dẫn người tới đánh. Không biết lúc đó đám đệ tử chúng ta có bị liên lụy gì hay không? Huy biết nhưng vẫn tỏ ra vẻ không biết nhìn Bác Lão nói. Đúng là chúng ta xuất phát sớm là vì chuyện của Thiên Phong Thành tiến đánh. Nhưng chuyện các người bị liên lụy hay không thì không cần phải lo lắng. Có thiên đan các chúng ta bảo vệ, thêm cả đám nữ nhân kia tới cũng là vì Thiên Long Học Viện và Thiên Đao Sơn Trang mà thôi. Bác Lão nhẹ nhàng đặt chén trà trên tay xuống nói. Mặc dù thiên đan các lão cũng bị liên lụy nhưng chắc chắn không có chuyện gì lớn xảy ra. Có thể là do Thiên Long Đế Quốc vừa nghe tin đã triệu tập tất cả cường giả thiên tôn cảnh về để đề phòng bất trắc mà thôi. Huy gương mặt như hiểu ra khẽ gật đầu không hỏi nữa. Hắn cũng không sợ kể cả có bị liên lụy, vì hắn có dẫn Thanh Long theo. Với tu vi của Thanh Long thì bảo vệ cho hắn là chuyện dễ dàng mà thôi. Nghỉ ngơi nhanh chúng ta sẽ lên đường luôn. Bác Lão nhìn mấy người trước mặt nói. Bốn người nhanh chóng nghỉ ngơi xong rồi lên đường, để lại sự ồn ào bên trong quán trọ. Tất cả mọi người lúc này đều đang nghị luận về chuyện Thiên Phong Thành tiến đánh Thiên Long Thành. Có người cũng đang hướng về Thiên Long Thành để xem chuyện vui. Cũng chỉ là vì muốn thấy được nữ nhân trong truyền thuyết kia mà thôi. Thêm cả sự xuất hiện của rất nhiều tướng khiến cho đám võ giả trở nên điên cuồng. Vài tên ảo tướng đi tới để xem biết đâu có người nhìn chúng họ. Lúc đó thì cuộc đời thực sự thay đổi một cách chóng mặt luôn. Bốn người Bác Lão nhanh chóng hướng phía Thiên Long Thành đi nhanh. Theo sau chính là rất nhiều võ giả, nhưng tu vi thiên tôn cảnh của Bác Lão khiến cho tốc độ di chuyển của đám người nhanh hơn rất nhiều. Lúc này đã tới phụ cận Thiên Long Thành rồi. Đông vậy, nhìn cảnh tượng trước mặt. Huy không thể không ngạc nhiên được, trước Thiên Phong Thành lúc này đang tụ tập rất nhiều người. Đa số đều là nữ nhân, Huy biết những người này đều là người Thiên Phong Thành mà thôi. Xung quanh cũng có không ít võ giả đứng xem chuyện vui. Nhưng đều là những tên tu vi mạnh mẽ mới dám đứng lại để xem. Còn những tên tu vi thấp kém đều trốn bên trong không dám bước chân ra. Bọn chúng sợ cuộc chiến sẽ vạ lây đến chúng. Chúng ta không tới muốn. Nhanh chóng vào thành thôi. Bác Lão đối với cảnh tượng trước mặt không ngạc nhiên gì cả mà vẫn bình thản dẫn đám người đi vào thành. Dừng, bốn người đang định bước chân vào trong thành thì một thân ảnh nữ tử đứng ra chặn lại đám người. Vừa hay người đứng ra lại chính là Victor. Nhìn thấy Huy đang nhìn mình cười cười. Victor gương mặt vẫn là vẻ lạnh nhạt như cũ nhưng ánh mắt của nàng lại không dám nhìn thẳng về phía hắn. Mà như né tránh ánh mắt của Huy, ai muốn bước chân vào phải được sự đồng ý của chúng ta. Victor nhìn Bác Lão cười nhạt nói, tuy trước mặt nàng lúc này là một cường giả tu vi thiên tôn cảnh nhưng nàng không có gì là sợ hãi cả. vì nơi này có Yasuo. Chỉ cần không phải thiên tôn cảnh hậu kỳ thì nàng không cần sợ. Ô ta là người của thiên đan các người có thể gọi ta là bác lão cũng được. Bác lão không giận mà chỉ cười nói. Ồ, đây không phải là bác lão hay sao? Đang lúc Victor do dự không biết có nên để lão giả này vào bên trong hay không vì nàng biết lần này tới chủ yếu là tìm người của Thiên Long Học Viện và Thiên Đao Sơn Trang, còn những thế lực khác thì tốt nhất không đụng vào. Nhưng nàng không biết lão giả trước mặt có đúng là người của Thiên Đan Các hay không thì bên trong đám nữ nhân. Một thanh âm vang lên khiến cho Victor hơi giật mình. Ồ, nàng là thành chủ Thiên Phong Thành. Bác lão nhìn người đi tới. Chính là một nữ nhân với gương mặt được che bởi một chiếc khăn màu trắng. Để lộ ra thân hình là lướt kiều diễm, bên dưới đôi chân trắng tuyết mà thon dài không bị che hết bởi chiếc váy của. Nàng bước chân ra khiến cho đám người như cảm thấy một làn gió mát thổi qua vậy. Thấy người này bước ra, Victor nhanh chóng lùi ra phía sau, huy ánh mắt nhìn nữ nhân trước mặt, hắn kinh hãi. Hãi không phải vì nàng quá đẹp mà sự xuất hiện của nàng khiến cho hắn cảm giác được sự nguy hiểm. Cho dù đối mặt với hung thú cũng không khiến cho hắn sợ như vậy. Huy ánh mắt có chút không dám nhìn nàng quá lâu. Cơn gió thổi qua khiến cho hắn cảm giác như những lưỡi kiếm chém qua vậy. Bác lão nhìn nữ nhân trước mặt cười nói. Người mang lại cảm giác như vậy chỉ có thể là thành chủ Thiên Phong Thành mà thôi. Đúng với tên gọi Thiên Phong Thành thì thiên phú của người này chính là Phong. Một người quá nguy hiểm, có quen với lão già này hay sao? Victor thấy hai người cười cười với nhau ngạc nhiên hỏi. Trước đây ta có từng mua đan dược của lão nên biết. Yasuo nhìn Victor cười nói. Bác lão có thể đi được rồi. Ta tới là kiếm đám người của TLSV và TDST chứ không phải là thiên đan các. Nếu như vậy thì sau này ta biết mua đan dược ở đâu nữa. Yasuo nhìn bác lão cười một tiếng rồi nhanh chóng tránh đường cho đám người bác lão đi qua. Bác lão cười một tiếng cảm ơn rồi nhanh chóng dẫn đám người đi vào. À, lúc Huy bước chân qua người Yasuo, nàng rõ ràng cảm giác được tim của mình như đập nhanh hơn. Cảm giác kỳ lạ đó lại lần nữa xuất hiện khiến cho nàng ánh mắt nhìn chằm chằm vào thân ảnh nam nhân đó. Có chuyện gì sao thành chủ? Bác lão cảm nhận được dị biến. Quay đầu lại nhìn Yasuo nói. Huy lúc bước chân qua Yasuo cũng có cảm giác khác lạ. Cứ như là đã quen từ lâu rồi. Nhưng hắn rõ ràng chưa có gặp nữ nhân này bao giờ cả. Khiến cho Huy ánh mắt cũng không khỏi nhìn chằm chằm vào nữ nhân này. Không có gì, Yasuo nhìn lão cười nói. Vậy thì lão đi trước vậy. Bác lão cười một tiếng rồi nhanh chóng dẫn đám người rời đi. Huy cũng nhanh chóng rời bỏ ánh mắt của mình, nhanh chóng theo đám người bác lão. Chỉ có Fiora và Bren nhận ra được có chuyện không đúng. Với ánh mắt hai người vừa nãy nhìn nhau, cả Bren và Fiora đều có chung một suy nghĩ là hai người có quan hệ với nhau. Lúc này nhìn Huy khiến cho hai người không còn nghĩ hắn là quái vật nữa mà là yêu quái. Nếu đúng Huy có quan hệ thật thì sau lưng hắn có thêm cả Thiên Phong Thành nữa. Sau này ai muốn đụng vào hắn cũng phải suy nghĩ thật kỹ mới được. Sao vậy, Darius từ bên trong đi ra. Nàng cảm nhận được dị sắc trong ánh mắt của Yasuo. Nói, tên đó, mang lại cho ta cảm giác quái lạ. Tên này không phải người bình thường. Yasuo nhìn theo thân ảnh của Huy biến mất bên trong thành nói. Không thể nào, tên này ta chưa có nghe đến danh tiếng bao giờ. Sao có thể như vậy? Chắc là ngươi nghĩ nhiều rồi. Darius cười nói, mong là thế. Yasuo ánh mắt rời bỏ đi nơi khác. Lúc này xung quanh đám người tụ tập càng ngày càng đông. Cũng chỉ vì sự kiện lớn như này mà thôi. Nhiều tên gặp được nhiều nữ nhân tuyệt mỹ như vậy đều trở nên điên cuồng. Có tên không chịu nổi cám dỗ mà lao tới nhưng nhanh chóng tên đó đã tan xác rồi. Chuyện này vừa hay khiến cho đám người trở nên im lặng. Chỉ dám nhìn mà không dám hó hé ra câu gì. Không biết Thiên Phong Thành chủ tới. Thứ cho tiếp đón quá trễ. không khí càng ngày càng trở nên căng thẳng thì một thanh âm to lớn bên trong thành vọng ra khiến cho mọi người chú ý. Tiếp theo chính là sự xuất hiện của một đám lão giả và một đám đệ tử. Trên y phục của đám người vừa xuất hiện một bên thiêu rõ một con chân long đại biểu cho TLSV và một bên là một đại đao ở chính giữa y phục chính là TDST. Sự xuất hiện của đám người càng khiến cho không khí trở nên nặng nề. Bên trong đám nữ nhân, ánh mắt của Yasuo không giấu nổi sát khí nhìn đám người trước mặt. Cuối cùng cũng dám xuất hiện rồi sao? Đi ra trước mặt, Yasuo nở nụ cười lạnh nhìn đám người. Y phục của bọn chúng đã nói lên thân phận của chúng. Nàng không cần phải tốn sức đánh vào bên trong nữa. Không biết chuyện gì mà một vị thành chủ thân phận cao quý như vậy tìm tới chỗ này. Khí tức thiên tôn cảnh được mấy lão giả thả ra nhanh chóng đè ép xuống bên dưới. Những tên tu vi thấp đều không chịu được lâu phải cố gắng nhanh chóng rời đi. Nếu lâu chỉ sợ bị uy áp đến trọng thương mất. Chỉ là vì tới tìm hai đám người các ngươi mà thôi. Đến cả người của ta mà các ngươi cũng dám đụng vào. Yasuo đối với uy áp thiên tôn cảnh sơ kỳ này đều không để trong mắt. Nàng khẽ phất tay một cái. Một luồng gió nhanh chóng thổi bay uy áp đang đè xuống đám người. Cười lạnh nói, đụng vào người của thành chủ. Không biết thành chủ có hiểu lầm gì không? Chúng ta hai đám người lâu này đều rất ít khi rời thành. Chắc là người đã nhìn nhầm chúng ta với ai đó rồi. Lão giả đứng giữa, y phục là một con chân long dữ tợn nhưng gương mặt của lão không có như vậy lại rất bình thường. Lúc này nhìn Yasuo cười nói. Vậy sao, chuyện này nếu như cứ nói thì sẽ không biết đến bao giờ mới giải quyết được. Chúng ta cứ dùng vũ lực đi cho nhanh. Yasuo nhanh chóng triệu hồi ra phong thần kiếm của mình, vẻ mặt cười lạnh, trong tay kiếm nhanh như gió rất nhanh đánh về phía đám người trước mặt. Tiếp sau nàng chính là đám nữ nhân cũng bắt đầu lấy ra vũ khí của mình. Cũng theo Yasuo mà đánh tới. Cách chương.